Chương 303, tiền đặt cược 2. Nếu không có như thế, Danh Hoành Đồ cũng sẽ không tuyển định hắn làm vết gà dọa khỉ gà. Dạng này một cái càng già càng dẻo dai gia hỏa, thế mà tự xưng xế chiều chi nhân, liền phản phất Thanh Quận Nguyên gia cái nha đầu kia tự xưng thuần chân thiện lương tiểu bạch hoa một dạng buồn cười, mà lại nói cái gì chìm vào giấc ngủ gian nan. Ngươi ngủ không yên thuần túy là bởi vì cùng tuổi trẻ chúng tiểu cô nương chơi đến quá vui mừng đi. Mấy năm trước ngươi còn nói mình muốn cô con gái, còn nói mình muốn tái chiến 20 năm. Nhưng là một phương diện khác, đám cự đầu vô cùng rõ ràng, Lữ Công mặc dù có thể chẳng biết xấu hổ mà nói ra loại này lừa mình dối người hoang ngôn, là bởi vì, ta hiểu được, nếu Lữ Công đi ý đã tuyệt, vậy ta liền không lại giữ lại. Nhưng Lữ Công coi như tuổi tác đã cao, dù sao cũng là đương thời nhất lưu ma đạo đại sư, nếu là triệt để quy ẩn, thật sự là văn minh nhân loại một tổn thất lớn, không ngại tại tuổi già thời khắc, tại địa phương mới phát huy nhiệt lượng thừa, tỷ như ta vừa lúc biết có một mới thành lập tổ chức, rất cần phải có lớn tuổi đức chiêu tiền bối đến bả khống phương hướng, không biết Lữ Công có hứng thú hay không dìu dắt một chút người chậm tiếng. Danh Hoành Đồ cười nhẹ ném ra ban thưởng, mà lời nói này cũng làm cho tại chỗ đám cự đầu cảm giác sâu sắc chấn động. Hoàng tử điện hạ quả thật muốn thực hiện hứa hẹn, Lữ Công tại nghị hội bên trên giúp hắn diễn tình cảnh như vậy trò hay, chính là vì cái này. Hoàng thất muốn cùng Trường Sinh Thụ một lần nữa thành lập hợp tác, thành lập mới tổ chức, mà cái tổ chức này người quản lý, tự nhiên cũng phải từ hoàng thất đến chỉ tên, trở thành Trường Sinh Thụ người quản L và Am, Gia Cúp, có như thế nào chỗ tốt, nhìn qua Bạch Kiêu biên quận trực tiếp người đều nhất thanh nhị sở, huống chi Bạch Dạ thành Hoàng gia học viện cao tầng, càng là sớm có tư liệu, Trường Sinh bất tử cố nhiên không thể được, nhưng ít ra kéo dài tuổi thọ là hoàn toàn không có vấn đề. Lữ Công xem như trăm tuổi lão nhân, trong người bình thường xem như cực hạn cường giả, tại ma đạo sĩ bên trong cũng coi như thọ, ngay tại lúc Đông Đại Lục Thánh Nguyên nghị hội, thì có một qua tuổi 200 cực hạn cường giả, so sánh với hắn, Lữ Công nhiều nhất xem như mao đầu tiểu hỏa tử, mà ở ràng nghị hội cao tầng đều rất rõ ràng, Chu Xá cùng Trường Sinh Thụ liên quan sâu, đúng là hắn trường thọ mấu chốt. Lữ Công có thế mượn cơ hội này trở thành mới Trường Sinh Thụ tổ chức người quản lý, sợ là thật có thể tái chiến 20 năm, cũng thật có thể con cháu cả sảnh đường. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi sinh lòng hâm mộ. Hoàng gia học viện nghị hội chức vị cố nhiên là tốt, thế nhưng là trường thọ dụ hoặc cũng không kém cỏi chút nào. Đối với Lữ Công loại này xế chiều chi nhân mà nói, trường thọ đương nhiên là vị thứ nhất, nhưng tại tràng mấy vị nghị hội cự đầu, cũng không có có người tuổi trẻ. Đối với trường thọ, người người đều có ước mơ. Danh Hoành Đồ rất rõ ràng lòng người hướng, cho nên nhìn một chút đám người, cười nói, đương nhiên, tổ chức mới sáng tạo, nhân thủ là vĩnh viễn không đủ. Nếu như các vị cố ý là tổ chức cống hiến lực lượng, ta cũng là vô hạn hoan nghênh. Đám cự đầu lập tức hiểu rõ, hoàn toàn chính xác, muốn thu hoạch được trường thọ, liền muốn trước làm ra cống hiến tương ứng. Lữ Công dâng ra chính là mình nhiều năm qua uy vọng, cùng nghị hội bên trong chức vị trọng yếu. Những người khác mặc dù cũng tham dự vào mới vừa cái kia ra biểu diễn, nhưng cống hiến kém xa Lữ Công, cho nên còn cần phải tiếp tục cố gắng. Nhưng vô luận như thế nào, Trường Sinh con đường đã trải qua bày ở trước mắt, mà cùng đầu này thông hướng Trường Sinh con đường so sánh, cái gì Hồng Sơn học viện, thậm chí Xí Vũ đảo đại hội, lại tính là cái gì? Nói đến, Lữ Công rời khỏi nghị hội về sau, tương đương với thêm ra một cái tịch vị, Chương Vũ như thế nào, lần này hắn xem như lập xuống đại công, không bằng để hắn làm thân phận gia nhập vào. Chương Vũ, ta không quá ưa thích người kia, nhưng không thể phủ nhận, hắn tại nhiệm mấy năm này, hoàn toàn chính xác đem mật thám cục dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, năng lực bên trên là không lời nào để nói, hơn nữa lần này cũng đích xác thua thiệt hắn ý nghĩ hảo huyền, bắt lấy loại này không phải cơ hội, cho chúng ta mở ra cục diện, đích xác là thần lai chi bút. Mặc dù trên logic hơi có vẻ gượng ép, nhưng sự tình có thể hoàn thành liền so cái gì đều mạnh. Bây giờ học viện nghị hội cũng đích xác cần một chút có can đảm đánh vỡ thường quy máu mới tham gia, để Chương Vũ gia nhập nghị hội, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Mấy người thảo luận vài câu, cơ bản minh xác chung nhận thức, liền nhìn về phía Danh Hoành Đồ. Lữ Công lui ra về sau, tại nghị hội lưu lại tịch vị thuộc về, đương nhiên vẫn là phải do Hoàng thất định đoạt, mà thoạt nhìn Danh Hoành Đồ đối với này cũng sớm có dự định. Quả nhiên, vị này hoàng trường tử nghe vậy chỉ là cười một tiếng, Chương Vũ, công tích cùng năng lực xác thực không thể nói, nhưng là muốn gia nhập nghị hội, còn phải xem vận mệnh của hắn. Lời này nhưng nói người có chút hồ đồ, Lữ Công tính cách nhất là thẳng thắn, trực tiếp hỏi, điện hạ đây là ý gì, hắn bây giờ còn không thích hợp gia nhập nghị hội. Danh Hoành Đồ tiếu dung lộ ra có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, mà loại này nhân tính hóa biểu lộ, đối với cái này vị thâm trầm khó lường hoàng trường tử mà nói vô cùng ít thấy, lại nghe hắn không khỏi tức cười nói, muốn gia nhập học viện nghị hội, ít nhất phải là cái người sống a, hắn nếu là có thể sống đến cuối tuần, ta liền để hắn gia nhập nghị hội. Cùng lúc đó, Bạch Dạ thành dưới đất cái bóng trong thành một trận đất rung núi chuyển, toái thạch như mưa, các bụi đầy trời, chèo chống cả thành phố 270 hơn tòa che trời cột đá, trong khoảnh khắc sụp đổ ba tòa, tan vỡ thân tháp ở giữa không trung liền biến thành cát mịn, lại từ cát mịn hóa thành vô hình tàn lụi chi vật, dùng trong không khí tràn đầy mục nát cùng suy bại hương vị. Mà ở vạn vật suy bại trong không gian, một đạo tối tăm mờ mịt thân ảnh chật vật không chịu nổi địa cuồn cuộn giãy giụa lấy, bên cạnh thỉnh thoảng dần hiện ra màu xám trắng hài cốt bàn tay, vì hắn địa ngăn lại vô hình tàn lụi trùng kích, đã từng vô kiên bất tồi hài cốt chi thủ, tại tàn lụi trùng kích vào trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, phản phất từ đến không từng tồn tại. Mà trong hư không, hài cốt đại quân giống như là thủy triều mãnh liệt cuộn trào ra, lấy bản thân hy sinh phương thức là chủ nhân tranh thủ chốc lát cơ hội thở dốc. Đây là một trận nhất định thông hướng tử vong con đường, ở trên con đường này, Chương Vũ chỉ có thể dốc hết toàn lực địa kéo dài đến nữ nhân kia lửa giận thoáng bình ổn lại, có thể bình thường nói chuyện, hắn liền có việc mạng hy vọng, mặc dù cũng chỉ là một sợi sinh cơ mà thôi. Tàn lụi trong lĩnh vực, Chương Vũ khẽ thở dài, lần nữa triệu hoán hài cốt hộ thể, cũng dọc theo mật thám cục đã sớm tại cái bóng nội thành đào xong thông đạo, đem chính mình tìm ẩn địa càng sâu. Sớm tại Chương Vũ nộp bên trên phần kia hoang đường buồn cười báo cáo lúc, là hắn biết bản thân tất nhiên sẽ có này một kiếp.